Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1363, người so Hoa Kiều. Góc truyện audio.com. Buổi tối 7 điểm, Lâm Hoan đi vào thành phố Thiên Hải một nhà xa hoa tiệm cơm Tây. Đêm nay hắn đem ở chỗ này cùng mỹ nữ người chủ trì Tống Khanh cộng tiến bữa tối. Lâm Hoan vẫn chưa chờ quá dài thời gian, 7 điểm 10 phân thời điểm Tống Khanh liền đi tới nhà ăn. Vì lần này hẹn hò, Tống Khanh cố ý thay đổi một thân giả dạng, không hề là trí thức bộ váy, mà là một thân màu đỏ tơ lụa tính chất lễ phục dạ hội. Này thân lễ phục dạ hội tuy rằng không phải cao định, lại cũng là Tống Khanh nhịn đau hoa mười nhiều vạn mua. Lúc ấy nàng là vì tham gia một cái chủ trì lĩnh vực trao giải tiệc tối mới mua. Có thể nói là đau mình thật lâu, nhưng là quý có quý đạo lý. Nó có thể đem Tống Khanh dáng người ưu điểm lớn nhất trình độ đột hiện ra tới. Làm Tống Khanh phạt nhìn sặc sỡ lóa mắt, Tống Khanh ăn mặc này thân lễ phục dạ hội vừa đi vào nhà ăn liền hấp dẫn rất nhiều khách hàng chú ý. Thỉnh thoảng liền có a, mau xem, là Tống Khanh, thanh âm truyền đến, cũng có rất nhiều người cầm lấy di động đối nàng bắt đầu chụp ảnh. Đối này Tống Khanh tất cả đều báo lấy mỉm cười đáp lại. Chính cái gọi là tâm tình hảo liền hết thảy đều hảo. Tống Khanh lập tức muốn cùng người trong lòng một khối dùng cơm. Tâm tình tự nhiên là vô cùng phi dương, vì tránh cho một ít phiền toái. Lâm Hoan cố ý định rồi một cái phòng, Tống Khanh đi vào phòng sau. Lâm Hoan ánh mắt liền lại không từ trên người nàng rời đi. Bị Lâm Hoan như vậy nhìn chằm chằm, chẳng sợ Tống Khanh cũng có chút ngượng ngùng không thôi. Ta trên mặt có cái gì sao? Này vốn là một câu vui đùa lời nói. Ai ngờ Lâm Hoan thế nhưng nghiêm túc gật đầu nói. Có, muốn hay không ta giúp ngươi lau? À, thật vậy chăng? Tống Khanh lập tức khẩn trương lên. Nàng ra cử trước chính là nghiêm túc chiếu qua gương. Không phát hiện trên mặt có cái gì à, chẳng lẽ là trang hoa? Liền ở Tống Khanh âm thầm khẩn trương là lúc, Lâm Hoan nhoẻn miệng cười nói. Ngươi trên mặt có đóa hoa, thật xinh đẹp, không đúng, hẳn là so hoa còn xinh đẹp, này chính ứng câu nói kia. Được nghe lời này, Tống Khanh liền biết Lâm Hoan là ở trêu ghẹo chính mình. Lập tức nàng nửa là thẹn thùng nửa là tò mò hỏi. Câu nào lời nói, người so hoa kiều, Lâm Hoan nhìn chăm chú Tống Khanh hai mắt, chậm rãi nói, Tống Khanh mặt đẹp đỏ lên. Khẽ gắt nói, ngươi đều là như thế này đem những cái đó nữ nhân đuổi tới tay sao? Đương nhiên không phải, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, nhe răng cười nói, các nàng thích ta là bắt đầu từ nhan giá trị, chung với nhân phẩm, rơi vào tài hoa, Tống Khanh đột nhiên phát hiện Lâm Hoan có chút tự luyến. Nhan giá trị, thẳng thắn giảng, nàng trước nay không cảm thấy Lâm Hoan có bao nhiêu soái, chỉ là dễ coi mà thôi. Đến nỗi nhân phẩm khụ khụ, hoa tâm đại cụ cải có tư cách nói nhân phẩm, chỉ có cuối cùng một câu rơi vào tài hoa nhiều ít có điểm thuyết phục lực. Lâm Hoan xác thật là một cái rất có tài hoa nam nhân. Trên mạng có hắn ở Hoa Thành Đại học đón người mới đến tiệc tối thượng đàn dương cầm video. Tống Khanh nhìn không dưới 100 biến, như si như say, nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Hoan khen nàng người so hoa kiều. Tống Khanh rất là hưởng thụ, ta xem ngươi chính là bằng vào một chương xảo miệng mới bắt được như vậy nhiều nữ nhân phương tâm. Hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì lạc, Lâm Hoan cười hì hì đi đến Tống Khanh bên cạnh, giúp nàng đem ghế dựa kéo ra, sau đó ấn nàng hai vai làm nàng ngồi xuống, rung chuông, điểm cơm, chờ người phục vụ sau khi rời khỏi đây, Tống Khanh thay một bộ ngưng trọng thần sắc nói. Lâm Hoan, có chuyện tình ta không biết có nên hay không nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, nói đến nghe một chút. Hôm nay buổi sáng ta đi phỏng vấn Tam Xuyên Hoàng Viêm thời điểm mang theo một chi bút ghi âm. Tống Khanh từ bóp đầm chung lấy ra một chi màu rượu đỏ bút ghi âm đặt lên bàn. Tiếp tục nói, khả năng ta không cẩn thận đụng phải ghi âm kiện. Sau đó liên lục hạ một đoạn ghi âm. Lâm Hoan biến sắc, trong lòng có một loại không ổn dự cảm, Tống Khanh nên sẽ không đem hắn cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm chi gian đối thoại cấp lục xuống dưới đi. Tống Khanh vẫn luôn ở quan sát đến Lâm Hoan biểu tình biến hóa. Thấy hắn biến sắc, Tống Khanh liền biết chính mình đoán đúng rồi. Ngươi nghe một chút đi. Tống Khanh tìm được kia đoạn ghi âm, ấn hạ truyền phát tin kiện. Phỏng vấn xong Tam Xuyên Hoàng Viêm sau, Tống Khanh về tới vào ở khách sạn, bắt đầu vì buổi tối hẹn hò làm chuẩn bị. Ở nàng sửa sang lại bao bao thời điểm phát hiện bút ghi âm thế nhưng là mở ra. Tò mò dưới nàng liền tính toán nhìn xem đều ghi lại chút cái gì. Này vừa nghe xong nàng liền nghe được chính mình té xỉu lúc sau phát sinh sự tình. Kia một khắc Tống Khanh nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải cái kia kẻ thần bí kịp thời xuất hiện, nàng chẳng phải là phải bị Tam Xuyên Hoàng Viêm cấp lăng nhục. Cảm kích cái kia kẻ thần bí đồng thời, Tống Khanh cũng hận cực kỳ Tam Xuyên Hoàng Viêm. Chỉ là nàng rất tò mò. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc là ai? Vì sao hắn thanh âm chính mình chưa từng có nghe qua? Hắn cùng Lâm Hoan chi gian có cái gì quan hệ? Hắn có thể hay không chính là Lâm Hoan? Nếu không phải biết đêm nay sẽ cùng Lâm Hoan cộng tiến bữa tối. Tống Khanh đã sớm nhịn không được cấp Lâm Hoan gọi điện thoại dò hỏi. Có một số việc vẫn là giáp mặt nói rất đúng. Nghe bút ghi âm truyền ra quen thuộc đối thoại. Lâm Hoan không khỏi cười khổ lên. Hắn cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm đối thoại quả nhiên bị ghi lại xuống dưới. Cái này phiền toái lớn. Lâm Hoan, người kia là ai? Tắt đi bút ghi âm sau. Tống Khanh trầm giọng hỏi. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi. Trầm mặc không nói. Hắn có thể nói cái gì? Chuyện này quá nan giải thích. Liền tính hắn giải thích rõ ràng có thể hay không làm Tống Khanh tin tưởng đều là cái vấn đề. Thấy Lâm Hoan trầm mặc, Tống Khanh trong lòng nắm chắc lại nhiều vài phần. Người kia có phải hay không ngươi? Lâm Hoan chân mày một trọn, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tống Khanh trực giác thế nhưng như thế nhạy bén. Người kia chính là ngươi đúng hay không? Nếu không nói ngươi như thế nào sẽ như vậy xảo liền ở bán đảo khách sạn phụ cận. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta cũng không quen biết cái gì cao nhân. Con cũng không có cái nào cao nhân như vậy để ý ta cảm thụ. Hơn nữa Lâm Đại Anh Hùng cái này cách gọi cũng có vấn đề. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Người tập võ đều có một loại ngạo khí ở, người nọ nếu như vậy có bản lĩnh. Lại như thế nào cam tâm tình nguyện gọi người khác Đại Anh Hùng. Tống Khanh nhìn chằm chằm Lâm Hoan hai mắt. Ngữ khí dồn dập hỏi, Lâm Hoan một trận im lặng, hắn không thể không thừa nhận Tống Khanh phân tích rất có đạo lý. Chỉ là hắn vẫn là không nghĩ thừa nhận, vì thế Lâm Hoan thở dài nói, là ta hoặc là không phải ta lại có cái gì quan hệ đâu. Dù sao Tam Xuyên Hoàng Viêm đều được đền ứng có trừng phạt, ngươi cũng không có đã chịu thương tổn. Không, có quan hệ, Tống Khanh quật cường nói. Ta dù sao cũng phải biết là ai đã cứu ta, biết về sau đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân báo đáp? Lâm Hoan sắc mặt quái dị nói, Tống Khanh sắc mặt cứng lại, tiếp theo nhoẻn miệng cười nói, nếu người kia là ngươi nói, ta có thể suy xét lấy thân báo đáp, nếu không phải, ta đây đành phải kiếp sau làm trâu làm ngựa. Lâm Hoan, Tống Khanh có ý tứ gì? Nàng là ở thổ lộ sao? Ta đây hiện tại thừa nhận đó chính là ta nói. Có phải hay không có chiếm ngươi tiện nghi hiểm nghi đâu? Lâm Hoan suy xét thật lâu sau. Nghiền ngẫm nói, ta liền biết đó là ngươi. Tống Khanh mặt hiện kích động chi sắc. Đứng dậy liền hướng Lâm Hoan trước người đi đến. Lâm Hoan chân mày một trọn. Không rõ Tống Khanh muốn làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng đứng lên tới. Đúng lúc này, Tống Khanh đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Một cái bước xa liền nhào vào Lâm Hoan trong lòng ngực. Sau đó ngẩng đầu đưa lên môi đỏ. Cách chương.